La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 283, Công Đông Trại. Tăng thêm ta, tổng cộng có 7 người. Đi theo Gilicus đi Đông Trại có 6 cái. Ngươi là thế nào bị Gilicus thuyết phục? Vì ta nick làm việc. Maximus cảm thấy hứng thú mà hỏi. Sirius thản nhiên hồi đáp. Thủ lĩnh, ta cùng Gilicus Nguyên Pontos là Mesae đại bộ lạc tộc dân. Bởi vì phạm vào sai lầm lớn mà bị trục xuất bộ lạc, cùng một chỗ lang thang đi tới Sejestiker. Gilicus mặc dù tuổi tác so với ta nhỏ hơn, nhưng hắn rất thông minh. Ta có chuyện gì đều là hắn giúp ta quyết định. Năm ngoái hắn trốn về đến về sau không bao lâu, liền lặng lẽ tìm tới ta, thuyết phục ta gia nhập Nick bộ lạc. Ta đồng ý. Đúng rồi, mặt khác kia 6 cái đi theo Gilicus gia nhập Nick đồng bạn cũng đều là đến từ Mesae. À, hóa ra là dạng này. Maximus nghe xong, nghiêm nghị nói rằng, Gilicus làm được rất không tệ. Các người cũng làm được rất không tệ. Đợi đến chúng ta đánh hạ Đông Trại, các người đều trở về. Ta sẽ thực hiện trước đó hứa hẹn, để các người đều trở thành Nick chính thức tộc dân. Hơn nữa còn muốn cho các người ghi lại đại công. Đến lúc đó các người đều có thể tấn thăng người nhóm tộc dân đẳng cấp, được chia càng nhiều thổ địa. Sirius đương nhiên nghe Gilicus nói qua có quan hệ lập công tấn cấp phương diện này chuyện, lập tức lộ ra hết sức kích động. Maximus lại với hắn hàn huyên vài câu, hiểu rõ rõ ràng Gilicus cũng không có nói dùng biện pháp gì trợ giúp quân đội đánh chiếm Đông Trại về sau, mới để cho vệ binh đưa hắn ra ngoài, cũng an bài tại trong trạch viện ở lại. Sau đó hắn lại gọi tới Caminus, liền Sejestiker Đông Trại tồn tại phe mình nội ứng một chuyện tiến hành ngắn ngủi thương thảo. Tang, thu, viên, tang, thu, viên. Tới ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Maximus liền đi tới bên bờ sông. Caminus đã triệu tập quân đoàn 33 cái đại đội bày trận mà đợi. Đồng thời 83 con thuyền đều dày đặc bày ở trên bãi sông. Mỗi con thuyền bên cạnh đứng đấy 4 cái không có mặc khôi giáp, không có cầm vũ khí binh sĩ. Bọn hắn đều là thủy thủ xuất thân, chuyên môn phụ trách chèo thuyền. Thủ lĩnh, chúng ta đã làm tốt qua sông chuẩn bị. Caminus chào một cái. Maximus quay đầu nhìn lại, sắc trời ảm đạm, trên sông sương trắng bao phủ, ánh mắt không thể tới xa, liền lưu động nước sông đều không cách nào trông thấy, tự nhiên là càng nhìn không thấy bờ bên kia cảnh tượng. Dưới tình huống như vậy có thể làm thuyền sao? Maximus trong lòng có lo lắng, nhưng hắn không có hiển lộ ra, thần sắc trịnh trọng trở về cái quân lễ. Caminus, kế tiếp liền nhìn các ngươi quân đoàn thứ tư. Thủ lĩnh, ngươi cứ yên tâm đi. Caminus tự tin nói xong, quay người đi hướng đội ngũ, ra lệnh, rất nhanh, hai cái đội 100 người binh sĩ giúp đỡ thủy thủ đem thuyền đều đẩy tới sông. Sau đó riêng phần mình đều ngồi vào trong thuyền, mỗi một con thuyền không sai biệt lắm là 4 tên thủy thủ cùng 2 tới 3 tên lính võ trang đầy đủ. Các thủy thủ bắt đầu ra sức mái chèo, thuyền nhao nhao lái rời bờ sông, rất nhanh liền bị nồng vụ nuốt hết, biến mất tại trong tầm mắt, chỉ có thể mơ hồ nghe được ào ào mái chèo âm thanh. Maximus lẳng lặng đứng tại bên bờ, cùng Caminus cùng những binh lính khác cùng một chỗ lo lắng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, liền nghe tới liên tục vài tiếng thanh thúy chim hót xuyên thấu nồng vụ, truyền vào mỗi người trong tai. Các binh sĩ từng cái mặt lộ vẻ hưng phấn, nhưng không dám lớn tiếng ồn ào. Thủ lĩnh, bọn hắn thành công lên bờ. Caminus vung đầu nắm đấm, kích động nói, xem ra hắn cũng không giống hắn chỗ biểu hiện tự tin như vậy. Làm được tốt, Caminus. Maximus động viên nói, thuyền trở về không hề giống lúc đi nhanh như vậy, bởi vì bọn chúng cũng không phải là trực tiếp lái về phía bờ bên kia, mà là nghiêng đi hướng phía dưới. Dạng này có thể mượn dòng nước tốc độ, làm thuyền đến bờ bên kia tốc độ càng nhanh. Tại đi thuyền bên trong cũng an toàn hơn. Đồng thời tới bờ sau bởi vì khoảng cách đông trại khá xa, cũng giảm mạnh bị địch nhân phát hiện khả năng. Có thể trở về thời điểm thuyền là đi ngược dòng mà lên, đối lập liền phải tốn thời gian phí sức một chút. Bất quá cuối cùng bọn hắn cũng đều thuận lợi đến. Tiếp lấy lại là hai cái đội 100 người binh sĩ lên thuyền, lái rời bờ sông. Ngay tại sông Sava bờ Tây chờ đợi binh sĩ dần dần giảm bớt thời điểm, Valerius mang theo trên 100 tên nỏ binh cũng chạy tới. Nỏ binh nhóm còn khiêng 6 chiếc cái thang. Thủ lĩnh, đêm qua ta để cho thủ hạ từ từng cái trong trạch viện tìm chút vật liệu gỗ, lại mời Sezestiker trong dân chúng thợ mộc tìm công cụ cho chúng ta chế tạo vài khung cái thang. Valerius bình tĩnh nói, trong giọng nói không có phô trương. Làm được tốt, Valerius, Maximus từ đáy lòng khen. Hắn tối hôm qua quá mức mệt nhọc, phải chú ý chuyện cũng nhiều, quên còn có thể làm phương diện này chuẩn bị. Nhờ có kinh nghiệm lão đạo Valerius nghĩ đến, Caminus càng là đại hỉ, cảm kích luôn miệng nói, Valerius, đa tạ, đa tạ. Lần này chúng ta cướp đoạt đông trại liền có nắm chắc hơn. Bên bờ binh sĩ đã bị trở đi hơn phân nửa. Caminus chuẩn bị lên thuyền. Trước khi đi hắn hướng Maximus chào từ biệt. Đánh hạ đông trại về sau, người cùng các binh sĩ có thể muốn ở bên kia đợi một thời gian ngắn. Tốt nhất đừng bốn phía xuất kích. Tập trung tinh lực bảo vệ tốt. Quản tốt trại. Nghe nhiều nghe Gilicus đề nghị, tận lực để hắn cùng thủ hạ của hắn, còn có người trong đội ngũ Sezestiker tân binh hướng bên kia Sezestiker dân chúng làm nhiều tuyên truyền, thuyết phục bọn hắn gia nhập bộ lạc của chúng ta, tựa như tối hôm qua như thế. Maximus dặn dò, vâng, thủ lĩnh, ta đều nhớ kỹ, nguyện Danu nữ thần phù hộ các ngươi. Maximus thần sắc trịnh trọng giơ tay phải lên, phun ra một câu, Caminus sửng sốt một chút, lập tức mặt mũi giãn ra, hưng phấn đi quân lễ, đa tạ thủ lĩnh. Mắt thấy bên bờ chuẩn bị chiến đấu binh sĩ càng ngày càng ít, sắp toàn bộ bị thuyền đều vận chuyển tới bờ bên kia lúc, mặt trời đã tăng lên giữa không trung, trời sáng choang, sương mù trở nên rất mỏng manh. Bờ bên kia Sezestiker đông trại hình dáng đã có thể ánh vào tầm mắt. Tại đông trại cửa nam hơn 100 mét xa bên bờ, ngay tại chỉnh đốn đội ngũ một đoàn nick binh sĩ cũng giống như thế. Bởi vậy cũng không lâu lắm, đông trong trại Sezestiker chiến sĩ kinh hoàng kêu la âm thanh liền có thể rõ ràng truyền vào Maximus lỗ tai. Maximus khẩn trương lên. Mặc dù tối hôm qua hắn cùng Caminus trải qua thương thảo, cảm giác tập kích cầm xuống đông trại phần thắng rất lớn, nhưng tương tự phong hiểm cũng lớn. Một khi không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem nó cướp đoạt, mà để Sezestiker đông trại thủ lĩnh đem nó dân chúng đều động viên, ổn định lại lòng người, tiến hành ngoan cường chống cự. Như vậy Caminus xuất lĩnh đội ngũ liền có phiền toái, dù sao bọn hắn khuyết thiếu cường lực khí giới công thành. Hơn nữa chỉ mang theo một ngày khẩu phần lương thực, một khi đối phương tổ chức lên đội tàu đối sông Sava tiến hành phong tỏa cùng chặn đường, Caminus cùng các binh sĩ đem lâm vào khốn cảnh. Bởi vậy, Maximus nắm chặt nắm đấm. Hai mắt không hề nháy ngắm nhìn bờ bên kia chiến cuộc tiến triển. Hắn không biết là vị kia phá hủy cầu nổi dẫn đến nick quân đội chưa thể tại tối hôm qua liền đoạt đi đông trại người giờ phút này đang lâm vào phiền toái bên trong. Gricus tại chiều hôm qua nhốt đông trại người chủ trì, lại dẫn đầu thủ hạ chặt đứt cầu nổi, để trại tạm thời an toàn. Nhưng sau đó trốn vào đông trại dân chúng cũng không có đối với hắn thâm hoài cảm kích. Tương phản bọn hắn trơ mắt nhìn bờ bên kia nhà mình thân thích cùng bạn bè bởi vì cầu đoạn mà không cách nào đào thoát. bị ních quân đội vây quanh, không ít người gào khóc. Tại người hữu tâm kích động dưới, bọn hắn đối Precursor sinh lòng oán hận, tụ tập lại muốn tìm hắn đòi một lời giải thích. Precursor chật vật trốn vào nhà mình viện, dựa vào thủ hạ hộ vệ mới tránh khỏi lọt vào ẩu đả. Nhưng cũng bởi vì này bị vây ở trong trạch viện, nhất thời không cách nào rời đi. Đồng thời hắn những năm qua chỗ góp nhặt lên uy vọng cũng tại lần này trong xung đột thất lạc hầu như không còn. Ngoài ra, hắn còn gặp gỡ một cái khác phiền toái lớn. Cabut mặc dù dẫn quân thân chinh nít, nhưng cũng không có buông lỏng đối lấy Precursor cầm đầu. Phản đối hắn những người này cảnh giác, cho nên Precursor bộ lạc chiến sĩ hơn phân nửa đều bị điều đi tác chiến. Mà Precursor chính mình cũng bị Cabut lấy, cần hắn tọa chấn chủ trại, ổn định trật tự, làm lý do điều nhập đông trại, lân cận giám thị, bởi vậy hắn mang thủ hạ cũng không nhiều. Đông trong trại chủ yếu lực lượng vũ trang là đến từ tạm thời phụ trách toàn bộ bộ lạc sự vụ Kasik, thủ lĩnh bộ lạc chiến sĩ. Bọn hắn trước đó bởi vì ních quân đội tiến công lâm vào kinh hoàng. Kết quả để Precursor nắm lấy cơ hội lặng lẽ đem Kasik cầm tù. Nguyên bản Precursor là chuẩn bị tại dỡ bỏ cầu nổi đông trại tạm thời an toàn dưới tình huống đem hết toàn lực thuyết phục những này chiến sĩ, đem nó đưa vào dưới trướng, trưởng khống toàn bộ trại, từ đó tốt hơn phòng ngự địch nhân. Lại không nghĩ rằng chạy nạn dân chúng nổi lên cắt ngang hắn dự đoán kế hoạch. Mà đông trại các chiến sĩ cũng đang tìm nhà mình thủ lĩnh trong quá trình phát hiện manh mối. Khi thế hung hăng tìm đến Precursor đòi hỏi, Precursor không có cách nào, đành phải tìm tới bị giam trong phòng Kasik tiến hành đàm phán. Hắn nói cho Kasik, bây giờ người ních đại quân áp cảnh, mặc kệ Cabut phải chăng chết đuối hay là bị bắt bát, đại thủ lĩnh chi vị đã bỏ trống. Hy vọng Kasik có thể cùng hắn cùng một chỗ lập tức ủng hộ Andri con trai Ancasus nhậm chức đại thủ lĩnh, từ đó ổn định lòng người, đề trấn sĩ khí, triệu tập trong trại dân chúng, cùng đông tây hai bờ các bộ lạc còn thừa chiến sĩ đồng tâm hiệp lực cùng địch nhân chiến đấu, cuối cùng đem nó đuổi ra lãnh địa. Kasik là Andri một vị đường đệ, cũng là Sezestiker đại thủ lĩnh nhất tộc người thân. Bộ lạc của hắn liền khoảng cách đông trại không xa. Hắn thực lực không kém, nhưng bởi vì không thiện chiến đấu, Andri tại vị thời kỳ không được trọng dụng. Bởi vậy đối với nó rất có oán khí. Ngày tiếp theo cũng hận lên người nhà, mà Cabut trước kia đối với hắn tốt, cho nên Cabut có thể trúng tuyển đại thủ lĩnh. Hắn bỏ khá nhiều công sức, Precursor đem hắn cầm tù, tổn thương hắn tại tộc dân bên trong uy vọng, thù dai hắn tự nhiên cũng hận lên Precursor. Thấy sốt ruột bận bịu hoảng hốt tìm chính mình đàm phán, liền biết đối phương lâm vào phiền toái bên trong. Bởi vậy mặc cho đối phương như thế nào thuyết phục, hắn chính là ngậm miệng không nên. Thẳng đến Precursor nửa quỳ xin lỗi, hắn mới hơi hơi động dung, ra vẻ do dự một hồi lâu, mới đưa ra yêu cầu của mình. Ancasus làm đại thủ lĩnh có thể, nhưng là nhất định phải để hắn nắm toàn bộ bộ lạc sự vụ lớn nhỏ.